Chương 2685, quyền tùy cơ quyết đoán, 1. Đường Hạc Niên trố mắt, không ngờ rằng Miêu Nghị lại nói ra lời như vậy, ánh mắt dời từ trên mặt Miêu Nghị đến trên mặt Khấu Lăng Hư, muốn nhìn một chút xem phản ứng của Khấu Lăng Hư thế nào. Ngoài điện, sau khi đưa một nhóm Lam Dạ Bồ Tát đi, Khấu Tranh quay trở về, ở tại cửa cũng nghe câu nói kế tiếp của Miêu Nghị, yên lặng đi vào trong điện đứng ở một bên, cũng đang quan sát phản ứng của Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là nhìn chăm chăm Miêu Nghị một lát. Mặt không chút thay đổi nói: "Không biết ngươi dự tính tiên hạ thủ vi cường như thế nào?" Miêu Nghị chắp tay nói: "Thay đổi bị động thành chủ động, thay vì chờ bọn họ tới tìm ta gây phiền toái, chi bằng ta tìm bọn họ làm phiền trước, động thủ đối với cứ điểm quỷ thị bí mật của bọn chúng, bức ép bọn chúng khó chịu rồi, bức ép bọn chúng cùng phát lực, mới có thể ép bệ hạ nhả ra cho ta ly khai quỷ thị, ta mới có thể trở về bắt quân cống hiến cho nghĩa phụ." Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên lần nữa bất ngờ nhìn nhau, không ngờ rằng Miêu Nghị lại có sự trùng động này. Không ngờ lại muốn trực tiếp đấu cổ tay với mấy nhà đó. Khấu Tranh nhìn Miêu Nghị mà âm thầm chắc lưỡi, thầm nghĩ thật to gan, thật đúng là chán sống. Đường Hạc Niên cau mày lên tiếng: "Cô gia, sự tình nói dễ, bí mật cứ điểm của bọn họ tại quỷ thị ngay cả trong nhà cũng không lần mò ra rõ, trước hết không nói có thể tìm được bí mật cứ điểm của bọn họ tại quỷ thị hay không, nội. Sự hung hiểm trong đó ngài có nghĩ tới không, một khi bức ép bọn họ chó cùng rứt dậu trực tiếp hạ sát thủ đối với ngài, chỉ sợ tín nghĩa các cũng rất khó bảo hộ chu toàn cho ngươi." Miêu Nghị bình tĩnh nói: "Đường thúc, chẳng lẽ ta không làm, bọn họ có thể bỏ qua ta sao? Chẳng lẽ ta không làm, có thể không có nguy hiểm sao? Bệ hạ tâm tư gì, nghĩa phụ và đường thúc rõ ràng hơn hết so với ta. Chỉ cần ta không phản bội nghĩa phụ, bệ hạ không có khả năng thả cho ta ly khai quỷ thị, sẽ một mực tạo áp lực đưa ta vào hiểm địa. Còn ta một khi phản bội nghĩa phụ, liền chung thân sẽ công trên người cái tội bất trung bất hiếu, cái tiếng xấu bất nhân bất nghĩa. Đường thúc, ta đã không có đường lui, không thể bị động chờ bọn họ động thủ với ta." Đường Hạc Niên liếc nhìn Khấu Lăng Hư trầm mặc im lặng, khẽ thở dài: "Cô gia, sự lo lắng của ngài lão nô có thể hiểu được, thế nhưng trong nhà bày ra lớn như vậy, phương diện cần phải bận tâm rất nhiều, quan trọng hơn là nhân thủ không có khả năng một mực vây chuyển quanh quỷ thị, hy vọng ngài có thể hiểu rõ." Miêu Nghị: "Đường thúc, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ khi bước chân vào Thiên Nhai kinh doanh chính khí tạp hóa phô, tình cảnh của ta cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính an toàn qua khi nào, vẫn là nguy cơ tứ phía như vậy, ta không sợ, cũng sớm đã quen rồi, sở dĩ ta dám vết máu chảy thành sông ở Thiên Nhai, sở dĩ ta dám dẫn nửa chi hổ kỳ đánh bại trăm vạn tinh nhuệ của Dậu Đinh vực, trong mắt của ta, không có đạo lý điều kiện tốt không có nhịn nhục mà có, mà đều là đánh mà có. Về phần phương diện nhân thủ, đường thúc, ta trấn giữ nhiều năm ở Thiên Nhai, trong điều kiện nguy cơ tứ phía vì để cầu tự bảo, không có khả năng không làm chút chuẩn bị. Dưới tình huống trên tay nắm giữ một lượng lớn quyền mua bán cửa hàng, không tránh khỏi cần phải làm quen vài bằng hữu, mà không ít thủ hạ tâm phúc đã bị ta hoặc sáng hoặc tối đẩy lên vị trí đại thống lĩnh ở các nơi của Thiên Nhai. Có những con đường khống chế béo bở như thế, sở dĩ bằng hữu tam giáo cửu lưu của ta cũng không ít, ta tự tin vẫn có thể tìm được một ít nhân thủ hỗ trợ. Năm đó lúc không có chỗ dựa nào, ta còn không sợ, giờ này có trong nhà ủng hộ, ta lại càng không sợ." Đường Hạc Niên trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thì ra người này từ khi ở Thiên Nhai làm đại thông lĩnh là đã phát triển thế lực của mình rồi. Khấu Tranh đồng dạng ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Khấu Lăng Hư hơi hơi nhắm mắt, thản nhiên nói: "Nói cụ thể thì ngươi cụ thể chuẩn bị hạ thủ thế nào?" Miêu Nghị nói: "Nghĩa phụ, trước đó con một mực bị ép múc ở bên trong tổng trấn phủ, đối với tình huống cứ điểm mấy nhà đó tại quỷ thị không biết gì cả. Bây giờ nói cụ thể làm sao thì hãy còn hơi sớm, những chuyện mưu tính sâu xa con cũng làm không được. Con hơn nữa có thói quen xem tình huống mà định, cho nên muốn thỉnh cầu nghĩa phụ cho có quyền tự chủ nhất định." Khấu Lăng Hư mí mắt cụp xuống, ngữ điệu hơi lộ ra vẻ u u sâu kín: "Ngươi cảm thấy Khấu gia hạn chế sự tự do của ngươi?" Miêu Nghị chắp tay nói: "Nghĩa phụ hiểu lầm rồi, con chỉ là hy vọng nghĩa phụ có thể cho con quyền lâm cơ quyết đoán. Đây là tệ đoan gia nhập Khấu gia, mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của Khấu gia, rất nhiều chuyện hắn căn bản không có biện pháp đi làm, tự do thân thể có thể nói bị hạn chế chết. Trước đó vài ngày, Đường Hạc Niên tìm hắn nói chuyện một lần xong, hắn suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ vợ chồng xa cách lâu gặp lại hơn cả tân hôn, mỗi ngày quần thảo vân tri thu chết đi sống lại ra, vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, không nói hoàn toàn thoát khỏi Khấu gia, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp tranh thủ được một chút dư địa, nếu không tiếp tục như vậy nữa không phải là biện pháp. Thiên hậu cờ thai, hắn cảm thấy có thể là một cơ hội, bất luận có thể thành hay không, quyết đoán quyết định thử một lần." Khấu Lăng Hư không vì thế mà động, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: "Ngươi đã là một phần tử của Khấu gia, mọi chuyện đều yêu cầu ngươi báo lên là bởi vì rất nhiều chuyện rút dây sẽ động rừng, mà ngươi ở phía dưới đây không rõ tình huống, bên này có thể giúp ngươi làm nhiều suy tính từ đại cuộc, có thể khiến cho ngươi chịu ít thua thiệt một chút, vừa là Khấu gia, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Miêu Nghị thành khẩn nói. Con biết nghĩa phụ là vì tốt cho con, Ngưu Hữu Đức cũng không phải là người không rõ tình lý, đều có phân tất, con cũng không phải nói mình làm chủ làm loạn, chẳng qua là hy vọng có thể có được nghĩa phụ ủng hộ, cấp cho quyền gặp chuyện được quyết đoán, chứ không phải chuyện gì cũng báo về trong nhà, mà là có một số việc thiên biến vạn hóa, có quyền gặp thời ứng biến sẽ có lợi cho con phát huy hy vọng nghĩa phụ thành toàn, Khấu Lăng Hư nhàn nhạt nói. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể so tài cùng mấy nhà đó?